Đỉnh cao phú quý, chương 1737, chương 1731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thứ này không phải bình thường, không nên thuộc về thế giới. Lục Hải Xuyên trầm giọng nói, ích khi nghe điều này, Trình Nguyên và Lý Nguy nhìn nhau. Đặc biệt là Trình Nguyên, anh ấy là một người vô thần, vì vậy anh ấy không tin vào những lời ngụy biện như thế giới, thần tiên, hay thế giới khác nhìn cao. Nhưng thứ này đã xuất hiện trước mặt bạn, làm sao bạn có thể giải thích được? Lục Hải Xuyên nói, năng lượng chứa trong nó không phải thứ mà người thường chúng ta có khả năng hấp thụ. Nếu An Tương đeo lâu, e rằng sẽ có những lo lắng thực sự về cuộc sống, và rất dễ bị choáng ngợp. Bởi nó, kiếm khách ồn ào thì có ý gì? Trình Nguyên ngạc nhiên, chim bồ câu chiếm tổ của chim ác là có nghĩa là... Lục Hải Xuyên nghiêm trang nói. Trình Nguyên bị sốc, anh nhớ năng lượng đã xâm nhập vào cơ thể mình từ mặt dây chuyền này, nhưng rất khó để bị thuần hóa cho đến khi anh buộc luồng khí xám ra khỏi cơ thể, làm nổ tung cả một góc của tòa nhà. Hãy tưởng tượng nếu anh đứng dưới đáy của tòa nhà, anh ta sẽ đấm nó. Có thể làm khô cả tòa nhà thành xì. Sau đó, anh ta đánh cắp một chút dòng không khí màu xám và hợp nhất với khí thật được tạo ra trong đan sần của mình, ngay lập tức loại bỏ các tạp chất có trong khí thật, biến khí thật của mình thành một tồn tại giống như ánh sáng thánh, mạnh hơn những thứ trong cùng cảnh giới, cao hơn ít nhất 10 lần, và thậm chí có thể cạnh tranh với các bậc thầy trung cấp trong cảnh giới thần võ. Bạch An Tương thực sự không có chút năng lượng nào, nếu luồng khí xám này chạy vào e rằng cô ấy sẽ thực sự bị đám người lấn át mất. Vào ban đêm, Trình Nguyên yêu cầu mọi người rời đi. Lý Ninh Quyên cũng bị thuyết phục rời đi vì anh ta muốn sử dụng năng lượng thực sự trong cơ thể cô để giúp Bạch An Tương chữa bệnh. Nếu Lý Ninh Quyên ở đó, cô có thể bị ảnh hưởng. Lý Ninh Quyên lo lắng không làm được, nghe nói Trình Nguyên có cách thì cô cũng không nghĩ nhiều, thật ra không còn cách nào khác là nghe lời anh, rốt cuộc cô cũng không động tĩnh gì. Mà họ chủ đã biết, lo sợ sẽ chia cắt trái tim của Trình Nguyên, Lý Ninh Quyên chỉ có thể rời đi. Kết quả là trong phòng chỉ còn lại Trình Nguyên và Bạch An Tương. Trình Nguyên đứng bên cạnh Bạch An Tương với vẻ mặt trịnh trọng. Bây giờ anh đã biết được một số thông tin từ Lục Hải Xuyên và Lý Nguy. Trình Nguyên tự hỏi liệu anh có hấp thụ luồng khí không thuộc thế giới trần tục hay không? Nếu nó được hiển thị, liệu anh có thể đến gần Bạch An Tương không, và sau đó tìm hiểu? Từ cô ấy cởi vòng cổ ra khỏi cổ, làm như bạn nghĩ, anh truyền năng lượng chân chính của toàn thân vào cánh tay, và từ từ kéo nó về phía Bạch An Tương. Ngay sau đó, một luồng không khí vô hình chặn cánh tay anh, tim Trình Nguyên thắt lại, nghĩ rằng phương pháp này không khả thi. Nhưng mà chỉ cần kháng cự một chút, luồng khí tức vô hình có nhiệm vụ bảo vệ thân thể Bạch An Tương dường như nhận ra hơi thở đặc biệt của thân thể Trình Nguyên, từ từ bỏ sức phản kháng, giống như buông ra một đoạn cho tay Trình Nguyên vậy. Trình Nguyên không khỏi vui mừng, vội vàng bước tới ôm chầm lấy Bạch An Tương trong tay, chắc chắn luồng không khí không còn ngăn cản được nữa. Anh cởi cúc áo ngực của Bạch An Tương, lộ ra một mảnh da trắng, nửa đầy đặn mềm mại. Không còn tâm trí để thưởng thức khung cảnh quyến rũ bên trong, Trình Nguyên vội vàng cầm nó, và từ từ cởi nó ra khỏi cổ Bạch An Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này anh ngạc nhiên khi thấy mặt dây chuyền đã ngả màu hoàn toàn, mắt trên mặt dây một bên là màu đỏ và một bên là màu trắng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng cất chiếc vòng cổ vào hộp và đậy lại. Lúc này luồng khí của Bạch An Tương đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cô thở đều và sắc mặt hồng hào, Trình Nguyên không khỏi thở ra một cách nặng nề. Dần dần ôm cô ấy thật chặt, không muốn thì thôi. Cũng may là không sao, cậu có chuyện phải làm, tôi sống thế nào đây? Anh không ngừng thì thầm bên tai Bạch An Tương. Vào lúc này, cơ thể Bạch An Tương mềm như bùn. Trình Nguyên điên cuồng hôn lên trán cô với đôi môi đỏ mọng và... anh ta hét lên, cách trương.